Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn là một viên đá dài. Đây rõ ràng là cái bàn để là quần áo mà. Kết quả của vụ cược này rất rõ ràng rồi. Người thanh niên này thua chắc. Nghe những người xung quanh nói. Trần Triệu Dương cũng không quan tâm. Nhưng Giang Tử Phong thì có chút chịu không nổi. Các người thì hiểu cái gì chứ? Đá vẫn chưa được cắt ra thì ai biết bên trong có thứ gì? Giang Tử Phong không khỏi hét lên với những người đang bàn tán. Nghe thấy lời của Giang Tử Phong, bọn họ cũng không nói gì nữa nhưng trong mắt ngập vẻ khinh thường. Đại ca, hay là chúng ta lên trước? Vả vào mặt họ, cứ để họ coi thường thế này em không chịu được. Giang Tử Phong có chút khó chịu nói. Để ý làm gì? Những người hiểu chuyện thường rất ít mà. Trần Triệu Dương lắc đầu, ngăn cản cơn giận của Giang Tử Phong. Nghe thấy lời nghị luận của đám người xung quanh, Hứa Thiệu Phong càng đắc ý mà đứng lên. Để tôi lên trước, tôi sẽ cho bọn họ xem cực ngọc thật sự là như thế nào. Hứa Thiệu Phong không đợi được nữa, đứng lên mà nói, tôi không có ý kiến. Trần Triệu Dương xua tay nói, nếu đã không có ý kiến gì, vậy chúng ta bắt đầu cắt đá. Có thể lựa chọn người cắt hoặc tự mình lầm. Phương Thư Minh gật đầu nói với Hứa Thiệu Phong. Để tôi tự mình cắt. Người khác làm tôi không yên tâm. Hứa Thiệu Phong không nhờ vả người khác mà tự mình làm. Cảm thấy như vậy khi tìm được ngọc sẽ kích thích hơn. Hắn ta lập tức bước đến trước máy cắt đá. Rất cẩn thận cố định viên đá. Sau đó mới bật máy và bắt đầu cắt. Nhìn thấy những đường vẽ của Hứa Thiệu Phong. Trần Triệu Dương gật đầu. Có vẻ như Hứa Thiệu Phong cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù cắt như vậy sẽ hơi ảnh hưởng tới ngọc bên trong nhưng cũng rất tốt rồi. Khi âm thanh của máy cắt đá truyền ra, ánh mắt những người xung quanh đều mở to hết cỡ. Da màu xanh, mau dừng lại. Đúng lúc này, một người quát lên. Hứa Thiệu Phong nghe vậy. Lập tức dừng lại, dùng nước đổ lên. Màu xanh nhạt ánh lên đập vào mắt mọi người. Mặc dù chỉ có một mảnh nhỏ nhưng cũng đủ thấy viên đá đó có màu xanh lá. Khá cứng cáp, sau đó Hứa Thiệu Phong chỉnh lại những đường đã vẽ. Cố định viên đá lại một lần nữa rồi tiếp tục cắt. Khi phỉ thúy của Hứa Thiệu Phong lộ ra ngoài, mọi người đều nhìn hắn ta bằng con mắt khác. Đây thực chất là một viên phỉ thúy màu xanh lá, và lại kích thước không nhỏ, rất có giá trị. Thấy vậy vẻ mặt của Hứa Thiệu Phong càng thêm đắc ý. Hắn ta nhìn Hứa Thiệu Phong và Trần Triệu Dương bằng ánh mắt khiêu khích. Hắn ta đã chọn viên đá này từ khu vực giá cao. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hắn cảm thấy vận may của mình rất tốt. Hai viên đá phía sau có lẽ còn tốt hơn. Cách chương.